Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 17, một cái thành công nam nhân sau lưng. Nottingham Forest cùng Arsenal 3 phiên chiến hiệp 1 kết thúc, Forest một bóng tiểu thắng, Wenger nhưng không có cảm thấy không nhanh. Arsenal toàn đội trên dưới đều không có bị trận này thất bại ảnh hưởng đến tâm tình. Vì lẽ đó Fabregas còn có tâm tình ở trận đấu kết thúc sau khi đi tìm Út trao đổi áo đấu. Đan tâm tình cũng không sai. Hắn mặc kệ Wenger có cái gì kế sách. Hắn chỉ biết bắt được tay thắng lợi bảo đảm nhất. Tương lai chúng ta muốn làm sao như thế nào, dưới một hiệp chúng ta muốn làm sao như thế nào, như. Vậy luận điệu hắn xưa nay không tin. Đón lấy hắn đến tạm thời đem Champions League từ chính mình tư duy bên trong vẩy đi ra. Giải đấu đồng dạng là trọng yếu nhất. Từ 4 sơ khai bắt đầu mãi cho đến ngày 22 tháng 5 kết thúc. Này sắp tới thời gian 2 tháng bên trong. Là Tony Dunn toàn bộ mùa giải bên trong mấu chốt nhất thời gian. Một cái mùa giải nỗ lực có thể hay không có báo lại. Liền nhìn 2 tháng. Bọn họ có thể thành tựu ánh sáng vạn trượng tam quan vương. Cũng có thể ở cuối cùng 1 mét thời điểm toàn tiến tan vỡ. Không thu hoạch được một hạt nào, hai tay trống trơn. Cái này cũng là một cái huấn luyện viên trưởng một cái mùa giải bên trong bận rộn nhất tháng ngày. Bận bịu đến đất trời đen kịt. Cái gì đều không lo nổi. Cũng nguyên nhân chính là này. Mỗi khi Đan về đến nhà nhìn thấy to lớn trong phòng đen thùi. Liền sẽ cảm thấy đặc biệt mệt nhọc. Toàn thế giới xem chính mình như vậy phu thê thời gian dài hai địa ở riêng huấn luyện viên. Phỏng chừng một cái tay liền có thể mấy đi ra. Tin tức tốt rốt cục truyền đến. Kết thúc ở nước Mỹ công tác sau khi Sania từ chối đi một cái siêu tầm cùng một lần tiệc tối. Sớm lên đường, chuyển động thân thể, trở về nước Anh. Vào giờ phút này đan bưng cà phê, tựa ở trên khung cửa. Lẳng lặng mà tỉ mỉ Sania ở máy giặt trước bận rộn. Những người yêu thích Sania, những người ái mộ e sợ không tưởng tượng nổi hình ảnh như vậy. Một cái ở tê hình trên đài ánh sáng bắn ra bốn phía siêu cấp người mẫu. Ở các truyền thông trong mắt có chút rất lập độc hành đại minh tinh. Ở nhà lại như một cái nữ nhân bình thường như vậy thu thập tùm la tùm lum gian phòng. Ôm ra một đống lại một đống bẩn thỉu địa y phục. Đưa chúng nó ném vào trong máy giặt quần áo. Lại buộc lên tạp dề rửa chén làm cơm. Đan cũng không có muốn đi lên hỗ trợ ý tứ. Hắn trái lại rất hưởng thụ tình cảnh này. Nhìn thê tử của chính mình đang vì trong nhà bận tíu tít. Sẽ làm hắn cảm thấy đây mới là gia đình. Tony thúc thúc. Hả? Ngươi đang nhìn cái gì? Xem ngươi. Ta có gì đáng xem? Sania nở nụ cười. Kết hôn nhiều năm như vậy. Ngươi còn không thấy đủ sao? Hồi lâu không gặp, liền muốn xem cái đủ. Sania trầm mặc một hồi. Nếu không, Tony thúc thúc, ta từ người mẫu công việc này chứ. Hiển nhiên nàng lý giải sai rồi đăn ý tứ. Này, ngươi nói cái gì đó? Ta không phải ý đó. Ta hiện tại cái gì đều không muốn làm. Có thể nhìn ngươi, là được. Những chuyện khác ngươi đừng có đoán mò. Đan thả xuống chén cà phê, đi tới bắt đầu hỗ trợ. Có điều hiện tại được rồi, mãi cho đến mùa hè ta đều không có chuyện gì, có thể vẫn hầu ở bên cạnh ngươi. Sania rất vui sướng nói rằng, nàng cũng chờ đợi cuộc sống như thế. Thường ngày theo, đè nàng là một cái bị được chú ý địa minh tinh. Thế nhưng nàng đối với minh tinh trong vòng chuyện này cũng không có hứng thú. Nàng không khát vọng truyền thông lộ ra ánh sáng, cũng rất ít ra vào hàng xa xỉ cửa hàng. Nếu như có tư nhân thời gian nàng tối đồng ý vẫn là cùng chồng mình sống chung một chỗ. Dù cho là hai người oa ở sofa bên trong xem ảnh đĩa đều tốt quá đi ra cửa để các ký giả chụp ảnh. Vì lẽ đó truyền thông nói nàng là một người mẫu giới cùng Hollywood đều rất lập độc hành quái nhân. Đan nghe thấy nàng nói như vậy sau khi cười cợt. Kỳ thực đối với hắn mà nói một cái tốt đẹp nơi chính là hắn có thể đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở bóng đá lên, không có nỗi lo về sau. Bất quá đối với Sania tới nói, nàng được yêu liền muốn thiếu một ít, không có cách nào, ai bảo đây là mùa giải nỗ lực kỳ đây. Mỗi cái mùa giải bọn họ đều là như vậy. Sania về nước chăm sóc Dan. Nàng hưởng thụ cùng trượng phu cùng nhau địa thời gian. Mà Dan thì lại đến nhất tâm nhị dụng. Một phần yêu cho thê tử. Một phần thì lại cho bóng đá. Đối với Sania tới nói này có chút không công bằng. May là hắn có một cái vẫn tính thông tình đạt lý thê tử. Ngoại trừ tình cờ oán giận một hồi gặp ăn bóng đá thố ở ngoài, Sania không có cái gì khác bất mãn. Một nghĩ tới chỗ này, Dan liền phải cảm tạ Sania. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Quân công trương có một nửa của hắn, cũng có thê tử địa một nửa. Có một minh tinh lão bà không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Huống chi vẫn là một cái có cá tính người vợ siêu sao. Thế nhưng Sania cùng với chính mình thời điểm, nhưng gặp hy sinh chính mình địa cá tính, đến thỏa mãn yêu cầu của chính mình. Nữ quyền chủ nghĩa người có lẽ sẽ cho rằng Dan quá nam tử chủ nghĩa sâu vanh. Thế nhưng phu thê sinh hoạt vốn là chính là như vậy. Chung quy phải có người hy sinh một phần thuộc với lợi ích của chính mình. Lẫn nhau nhường nhịn, lẫn nhau bao quát. Dan hiện đang nghĩ tới là hắn cũng không muốn ở nghề này làm đến 70 tuổi. Xem Ferguson như vậy già rồi mới về hưu. Bởi vì như vậy liền không để lại bao nhiêu tháng ngày đến tiếp thê tử của chính mình. Khi hắn về hưu sau khi hắn gặp trả giá toàn bộ đến bồi thường những năm gần đây nợ thê tử tình ý. Người mẫu là thanh xuân cơm. Sania cũng không muốn ở điện ảnh trên có gì đặc biệt phát triển. Cho nên khi Dan về hưu địa thời điểm, Sania nên 8 phần 10 không ở người mẫu nghề này làm thinh. Đến thời điểm hai người nên có rất nhiều thời gian sắp xếp bọn họ cuộc sống của chính mình. Đầu tiên Dan muốn bồi tiếp Sania đi các nơi trên thế giới lữ hành. Đi chỗ đó chút trước đây chưa từng đi qua địa phương. Đi thế giới này góc. Đi không có tin tức truyền thông, không có thế sự phân tranh thế ngoại đào nguyên. Coi như phía trên thế giới này liền còn lại hai người bọn họ loại. Thỏa thích hưởng thụ hai người này thế giới. Dan nghĩ đến xuất thần. Cầm trong tay mâm xoa đến xoa đi. Mặc cho dòng nước cái liên tục. Nghĩ gì thế? Tony thúc thúc. Sania cảm thấy được Dan tình huống khác thường. À, Dan xoay người lại xem nhìn một chút trong tay đã sớm rửa sạch sẽ địa bàn tử. Đưa nó để qua một bên. Sau đó đóng lại vòi nước. Đối với Sania cười. Ta đang nhớ chúng ta về hưu sau khi địa sinh hoạt. Sania cũng thả tay xuống bên trong hoạt. Cảm thấy hứng thú truy hỏi. Nghĩ tới điều gì? Rất thú vị sao? Nghĩ đến dẫn ngươi đi chu du thế giới. Ngươi muốn đi đâu nhi? Sania ngẩng đầu lên nghĩ một hồi. Muốn đi địa phương quá nhiều rồi. Cái kia không liên quan. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Ngươi đã nghĩ kỹ về hưu thời gian sao? Vẫn không có. Có điều ngược lại sẽ không chờ đến 60, 70 tuổi, khi đó đều già rồi. Chỉ có thể ngồi ở chính mình trong sân sưởi tắm nắng. Liền vô vị, Dan lau khô tay của chính mình. Vòng tới Sania phía sau. Nhẹ nhàng vòng lấy nàng. Đến thời điểm chúng ta đi những người trước đây chưa từng đi qua địa phương. Ngươi không phải thích ăn kem sao? Chúng ta đi một đường ăn một đường. Để ngươi ăn khắp cả toàn thế giới kem. Sania cảm nhận được Dan từ phía sau lưng thổi ra đi ra khí tức, làm cho nàng sau gáy ngứa. Nàng ở Dan trong lồng ngực cười đến nhánh hoa run rẩy. Ngươi liền không sợ ta ăn thành một cái bà mập? Lão già phối bà mập nương càng xứng. Dan ở phía sau cùng Sania vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Chúng ta là trời sinh địa một đôi a. Sania không có phản bác Dan, lão già cùng bà mập nương lời giải thích. Nàng y ôi tại Dan dày rộng trong lồng ngực, rất hưởng thụ này ấm áp thời gian, làm Dan vì là một người ở nước Anh tháng ngày cảm thấy gian nan thời điểm. Ở nước Mỹ Sania làm sao không phải là đồng dạng đây? Nàng khát vọng nghe thấy được chính mình hơi thở của đàn ông, cảm nhận được hắn địa nhiệt độ. Một ngày mệt nhọc ở bên ngoài bôn ba xã giao kết quốc, về đến nhà liền hy vọng như thế y ôi tại chồng mình trong lồng ngực, đem tất cả buồn phiền đều dứt bỏ, yên tĩnh hưởng thụ thuộc với hai người của bọn họ thế giới. Nàng hơi nhắm mắt lại, đem đầu ngưỡng tựa ở trượng phu trên vai, có chút lười biếng không muốn nhúc nhích. Ôm Sania Dan lại có chút tham lam ngửi nàng phát hương. Sau đó, hai người đồng thời hỏi một luồng đốt cháy khét mùi vị. A, trứng gà. Sania đột nhiên nhảy lên đến, đụng vào Dan địa mũi. Tony thúc thúc. Nàng kinh hoàng xoay người nhìn thấy Dan bưng mũi vẻ mặt thống khổ đỡ bên cạnh cái bàn. Khóe mắt chảy ra nước mắt. Nhìn dáng dấp đụng phải không rõ. Ây, thật xin lỗi. Tony thúc thúc, Dan tay trái che mũi. Tay phải chỉ sau lưng nàng. Ra hiệu nàng trước tiên đem điện đóng. Sania luống cuống tay chân địa đóng điện. Càng làm trong chảo Opla ngã vào trong thùng rác. Tối hôm qua tất cả những thứ này. Nàng xoay người lại đến xem chồng mình. Dan đã lấy lại sức. Hắn xoa mũi nói lẩm bẩm. Ta chán ghét mũi to. Nhìn thấy hắn như thế chật vật một màn. Sania nhưng không kìm lòng được địa nở nụ cười. Còn cười. Ngươi cái này kẻ cầm đầu. Dan chừng nàng một chút. Hắn nhe răng nhếch miệng địa biến mất khóe mắt nước mắt. Ngươi đầu không đau sao? Sania lắc đầu một cái. Tiếp tục cười. Trứng gà tiêu chứ? Hừm, tiêu. Sania liếc mắt bên chân thùng rác. Đen kịt địa trứng ốp lép chính yên tĩnh nằm ở nơi đó diện. Nàng nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ. Để ta làm đi. Dan muốn đích thân ra trận. Sania đem hắn ngăn cản. Vẫn là ta tới. Tony thúc thúc. Có điều lần này không cho phép ngươi ở ta làm cơm thời điểm hạnh kiểm xấu. Dan rất vô tội mở ra tay. Ta chỉ là ôm ngươi mà thôi. Sania sừng sộ lên chỉ bàn ăn. Hiện tại, ngồi tốt, chuẩn bị ăn cơm. Dan xem cái nghe lời hài tử như thế ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn. Một tay nắm xoa một tay cầm đao. Chờ ăn cơm, Sania lúc này mới cười xoay người tiếp tục làm nàng rán trứng trần. Nàng cùng hắn đều hưởng thụ như vậy buổi tối. Sania trở lại nước Anh. Phụ trách chăm sóc Dan sinh hoạt hàng ngày. Ngày thứ hai đi sân huấn luyện địa thời điểm. Dan đều một mặt ý cười cùng gặp phải mỗi một cái phóng viên chào hỏi. Để không ít người đều cảm giác kinh ngạc. Đội bóng lập tức liền muốn đi sân bóng Emirates. Hắn hiện tại loại này tràn đầy tự tin nụ cười là đó ý giả ra đến cho Arsenal nhìn sao. Hoặc là nói hắn thật sự có cái gì tất thắng biện pháp. Nếu như những phóng viên này biết chân tướng, e sợ đều sẽ thổ huyết. Vẫn là Pierce Brose hiểu rõ nhất Dan. Ở viết Dan tiểu sử địa thời điểm hắn chuyên môn hiểu rõ quá Dan cùng Sania trong lúc đó địa tình. Yêu cố sự, vì lẽ đó biết rõ nguyên nhân. Hắn hướng về cho hắn chào hỏi Dan nói. Người địa thê tử trở về. Dan gật gù, cười cáo từ. Pierce Brose xoa cằm trầm tư một lúc. Bên cạnh có người hỏi hắn đang suy nghĩ gì. Hắn hồi đáp, ta đang suy nghĩ Forest không yên tĩnh nhân tố giải quyết. Arsenal ở sân nhà khả năng phải cẩn thận. Người chung quanh nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Bruce cũng không giải thích. Ngược lại đến cuối tuần liền biết rồi. Ngày thứ hai một nhà nước Anh London bát quái tạp chí tóm lại xuất ngoại mua sắm Sania. Ở tại bọn hắn đang đi ra Sania một thân bình thường trang phục. Chút nào đều không có tê hình trên đài loại kia người mẫu khí chất. Quần áo cũng không thể nói là có bao nhiêu phẩm vị đã lâu vẫn còn. Tạp chí biên tập thậm chí châm chọc nói. Ngoặc kép chấm chấm. Sania ăn mặc lại như một cái từ nông thôn đến lão phu nhân. Điểm này nhất định làm cho nàng địa những người thời thượng hàng hiệu nhà tài trợ cảm thấy không? Vui. Bởi vì nàng xuất hiện ở công chúng trước mặt xuyên chính là lại như ở địa phương, chợ bò, mua giá. Rẻ quần áo, những người điên cuồng yêu thích hắn, những người ái mộ lại nhìn tới những hình này thời điểm cũng khẳng định rất thất vọng. Trong lòng bọn họ bên trong đại minh tinh trong tay đề không phải hàng hiệu quần áo, mà là bánh mì format cùng trứng gà. Nàng quả thực chính là một gia đình bà chủ. Bức ảnh bên trong Sania ngoại trừ đeo cặp kính, mắt ở ngoài cũng không có làm cái khác che giấu. Hơn nữa nàng tựa hồ cũng không biết mình bị paparazzi nhìn chằm chằm. Nàng đi xe đi siêu thị, từ bên trong đi ra địa thời điểm trong tay ôm chứa đầy đồ ăn cùng sinh hoạt nhật dụng phẩm chỉ túi. Tiếp theo nàng gọi điện thoại, tạp chí biên tập cho nàng phối lời kịch là Tony, người bữa tối muốn ăn cái gì? Kỳ thực bọn họ phối rất chuẩn xác. Sania lúc đó xác thực ở cho Đan gọi điện thoại. Cũng xác thực hỏi chính là vấn đề này. Đan lúc đó đang suy nghĩ cùng Arsenal thi đấu. Trả lời có chút mất tập trung. Người đừng càng làm trứng gà rán hổ a. Kết quả dẫn đến hắn trở lại cho Sania đạo nửa ngày khiểm mới có thể ăn cơm tối. Chính như đại gia chứng kiến. Lại như Tony Đan ở truyền thông bên trong nhân duyên không tốt như thế. Làm thê tử của hắn. Tự nhiên cũng ít không được bị người chê cười vài câu. Tiếp theo Đan mang đội đi tới Bắc London. Chuẩn bị cùng Arsenal địa thi đấu. Hắn phát hiện đến đây phỏng vấn trong đám người trà trộn vào giải trí bát quái phóng viên. Hỏi vấn đề của hắn tự nhiên cùng Sania có quan hệ. Đan cảm thấy rất kỳ quái. Những này truyền thông làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi Sania. Này cùng cuộc tranh tài này không quan hệ chứ. Hắn không muốn đang làm việc thời điểm trả lời vấn đề riêng. Nàng sẽ đến xem so tài sao. Một cái phóng viên hỏi cái tự nhận là cùng thi đấu có quan hệ vấn đề. Nàng có tới hay không? Cùng các ngươi có quan hệ gì sao? Đan mặt tối sầm lại từ chối hợp tác. Trên thực tế, Sania sẽ đến hiện trường xem so tài. Từ khi Đan đạt được bệnh tim sau khi có cơ hội mà nói, Sania đều sẽ tận lực đến hiện trường xem so tài. Như vậy khoảng cách Tony càng gần hơn một ít. Có thể cho nàng một ít cảm giác an toàn. Vẫn là Wenger đi ra đánh giảng hòa. Xin đừng nên dò hỏi cùng hai đội thi đấu không quan hệ vấn đề. Chúng ta thời gian có hạn. Không hỏi những này bát quái vấn đề. Cũng chỉ có thể hỏi một ít vấn đề rất nhàm chán. Tỉ như, ngài cho rằng sân nhà đánh Nottingham Forest nắm mấy phần 10. Van Persie bị thương có hay không đối với đội bóng ảnh hưởng rất lớn đây. Liên tục hai cái sân khách liệu sẽ có để ngươi cảm thấy thi đấu gian nan. Đội bóng địa thể năng thật không có vấn đề sao? Lần này buổi họp báo tin tức trên không có cọ sát ra chút nào đốm lửa. Đan biểu hiện đúng quy đúng củ. Các truyền thông không cam lòng rời đi. Tuyên bố sau khi kết thúc Đan chuyên môn cảm tạ Wenger giúp hắn giải vây. Hai người trong lúc đó vui vẻ ấm áp bầu không khí thật không thấy được bọn họ lập tức liền phải ở. Chỗ này triển khai hai trận quyết chiến sinh tử. Wenger cười nói, ta cũng không muốn đem ngươi kích động ra hỏa khí. Ngươi vừa giận, trời mới biết ngươi sẽ làm ra cái gì đến. Hắn đưa tay ra, sau cuộc tranh tài hy vọng ngươi còn có thể có tâm tình cùng nhau uống một chén. Đan cũng đưa lên tay đi, ta không uống rượu. Arsenal, uống nước trái cây cũng được. Chỉ cần ngươi còn có cái kia tâm tình. Tại sao lại không chứ? Cáo biệt Wenger, Đan nhận được Bruce gọi điện thoại tới. Người phóng viên này ở trong điện thoại vô cùng thần bí địa khẩu khí để Đan đột nhiên cảm thấy hắn rất muốn ăn đòn. Ha, Tony, cái kia, Jordana trở về có phải là đối với ngươi cuối cùng nỗ lực có trợ giúp à? Ngươi đây là phỏng vấn sao? Không không, tuyệt đối không phải phỏng vấn. Cũng tuyệt đối sẽ không công khai phát biểu. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Người lúc nào xem những người ngu ký như vậy bát quái. Không không bày tiên sinh. Khà khà, Bruce chỉ là cười gượng. Đan thở dài, ngược lại cũng không tính là gì thiên đại địa bí mật. Vâng, người thỏa mãn sao? Không không bày tiên sinh. À, cảm tạ, ta biết rồi. Bruce hưng phấn thu rồi tuyến. Đan xem điện thoại di động nhún nhún vai. Tuy rằng Sania cũng không tính nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, hiền nội trợ. Nhưng là nỗ lực thời điểm. Hắn nhưng cần thê tử ở sau lưng đẩy chính mình một cái. Ở nhà Sania luôn yêu thích y ôi tại trong ngực của hắn. Thế nhưng ở hướng về quán quân nỗ lực trên đường. Hắn cảm thấy phía sau của chính mình có một cái nhu nhược thế nhưng kiên định bóng người. Chỉ cần có cái kia bóng người ở, hắn liền cảm thấy bụi gai biến đường bằng phẳng. Phía trước một mảnh trời cao biển rộng, quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 18, vỡ bàn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.